Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chương thứ nhất, Lâm Thiến Nghi. Thế giới trước mắt cô chỉ trong chốc lát bỗng như hoàn toàn sụp đổ. Sân khấu lay động, có một cái lỗ thật to, một mình cô vô dụng rơi xuống đất. Kế tiếp là một mảnh hỗn loạn, đèn flash nháy liên hồi, tiếng người huyên náo, hiện trường như nổ tung, giống như đang làm tiệc mừng. Ba người được xướng tên, vương miện lấp lánh, dưới ánh đèn sáng càng thêm chói mắt. Ba người đứng đó, đèn flash vẫn không ngừng lóe lên. Tại sao bọn họ lại cười? Tại sao bọn họ lại có thể cười vui vẻ như vậy được? Tâm đi miễn cưỡng cười, mà lòng lại lạnh như rơi vào hầm băng. Cô mở mịt như không biết mình đang ở đâu, cho đến khi bên cạnh huyên áo lên, không khí cũng nóng lên theo dục sôi. Lâm tiểu thư, chúc mừng cô giành được ngôi vị hoa hậu, còn có thể ký hợp đồng với đài truyền hình TVB. Cô có cảm tưởng gì ạ? Lời bên tai giống như kim châm, đâm vào lòng cô đau nhói. Trong gương, thấy được Lâm Thiến Nghi, cô ấy cả người hưng phấn, rực rỡ, như có thể chiếu sáng cả bầu trời đêm. Còn cô đây, nghĩ đến sân khấu hoang dã, người xem thô tục, âm nhạc huyên náo, hoàn cảnh bẩn thỉu, trong mũi giống như có thể ngửi thấy mùi rác rưởi tanh bẩn. Cô dùng mình một cái, cả người như rơi vào vực sâu vạn trượng. Không, tuyệt đối không. Nhưng mà còn có biện pháp nào sao? Nước mắt trong suốt theo gương mặt cô chảy xuống. Rất không cam tâm sao? Một giọng nam vang lên. Cô quay người, thấy có một người đàn ông trung niên, đeo kính gọng vàng, một đôi mắt thông minh, nhìn cô từ trên xuống dưới. Ông là ai? Mọi người gọi tôi bằng rất nhiều tên khó nghe, nhưng tôi gọi mình là người tìm kiếm ngôi sao. Tìm kiếm ngôi sao? Cô lẩm bẩm. Tiểu muội muội, cô vừa rồi biểu diễn rất tốt. Cô cắn răng, hốc mắt lại đỏ lên. Vậy tại sao tôi lại không được xướng tên? Cô không thể nào được xướng tên đâu. Tôi hát hay hơn họ, cũng xinh đẹp hơn họ cơ mà. Cô phẫn hận nói. Hắn cười ha ha, thì trên mặt rung lên một cái. Cô có hơn họ 10 lần nữa, cũng không có khả năng được xướng tên. Tại sao? Danh sách đoạt giải đã sớm được ấn định rồi. Cô không có cơ hội đâu, mà tranh tài chỉ là hình thức mà thôi. Ấn định? Cô biểu diễn tốt hơn nữa cũng không có cơ hội. Đôi môi cô khẽ run, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Hoan nghênh cô tới với thế giới người ăn thịt người. Nơi đó là một cung điện nguy nga tráng lệ, được xây trong sa mạc. Rời đi nó, cả đời cũng tìm không ra đường. Cô đứng lên khẽ nâng cằm, trên mặt thần sắc rõ ràng, dưới ánh đèn càng thêm có hồn. Tôi tới từ hang chuột, với tôi chỗ nào cũng tốt cả. Một viên kim cương trong hang chuột. Hắn cười nhẹ. Đi theo tôi, cô còn có nhiều cơ hội. Ông sẽ làm tôi nổi tiếng sao? Tiểu muội muội, cái này thì phải xem bản lĩnh của cô thôi. Tôi sẽ khiến ông kiếm được thật nhiều tiền. Cô nhìn ông ta thẳng thắn nói. Hắn ngửa đầu cười ha ha. Tốt, vậy tôi rất muốn nhìn xem có phải đã tìm thấy một cái cây hái ra tiền hay không. Ông sẽ không phải hối hận. Tốt, bây giờ cô phải làm một chuyện, chính là cắt đứt với quá khứ. Từ bây giờ, cô chính là một người hoàn toàn mới. Được. Cô cắn răng nói ra, đôi mắt đẹp sâu kín, phát ra một tia sáng, là đang hướng về ước mơ. Sau hôm đó, cô không trở lại đoàn ca múa. Diệp Bình cũng cùng đêm đó biến mất. Trong cùng một đêm, hai cô gái chạy về hai số phận không giống nhau. Lên cầu thang rẽ phải, phòng thứ hai từ cuối hành lang là phòng của cô. Quản gia cẩn thận, tỉ mỉ chỉ đường cho cô. Diệp Bình không có bất kỳ hành lý nào. Ôm trong ngực chỉ có duy nhất bức ảnh chụp cùng mẹ. Cô quan sát biệt thự xa hoa này. Thần sắc trắng, những đồ dùng nạm vàng tạo cho đại sảnh một vẻ khí phái hoa lệ. So với tưởng tượng của cô còn đẹp hơn nhiều lần. Bước những bước như trong mơ. Cô đi lên tầng 2, về phía gian phòng quản gia đã chỉ. Nhưng gian phòng cuối cùng đang mở cửa, cô nhịn không được ghé đầu. Nhìn thì một bức hình khổ lớn hiện ra trước mắt cô. Cô một thoáng nín thở, cơ hồ còn quên luôn. Trước mặt cô là một thiếu nữ đẹp đến kinh người, mang theo vẻ phong tình của người nước ngoài. Mái tóc dài hơi xoăn, dàn lấy những đường cong, dài đến tận mông. Trên đôi mắt thật to là đôi lông mi cong dài. Cô ấy nằm nghiêng trên ghế dựa, hấp dẫn, quyến rũ. Bức hình có vẻ chụp đã lâu rồi, nhưng vẫn được bảo quản vô cùng tốt. Cô gái ấy cười đến mị nhân thực cốt. Bức hình này rất xuất sắc. Bắt được thần vận của cô gái, giống như hấp dẫn ánh mắt của người trước mắt. Ai cho cô vào đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net